Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Thế Gia Tử. Ngươi không biết, Triệu Nghị ca trước kia cùng chúng ta là ở tại một tòa trong lầu. Cùng ta quan hệ đặc biệt tốt, Hàn Anh vừa cười vừa nói, xinh đẹp trên mặt hiện lên một tia ấm áp, cũng xen lẫn một chút đắc ý. Theo thời gian thượng suy đoán, Vương Bá Bá tại cửa Nam Khu Đương làm người đứng đầu thời điểm. Hẳn là nhiều năm trước, khi đó Hàn Anh còn là một tiểu nha đầu. Chủ yếu lãnh đạo cùng bình thường cán bộ ở giữa khoảng cách cũng không còn biến thành cái hào rộng. Còn có thể ở tại một tòa trong lầu. Trong mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Vương Vi có thể hiểu được Hàn Anh nói, quan hệ đặc biệt tốt. Chỉ nhất định là nàng cùng Vương Triệu Nghị quan hệ trong đó, mà không phải Hàn gia Vương gia quan hệ. Nếu như Hàn gia cùng Vương gia thật sự quan hệ đặc biệt tốt, Hàn Tiểu Sơn sinh ý còn không dừng lại làm cho tới hôm nay như vậy quy mô. Hay hoặc là Hàn Tiểu Sơn hoàn toàn từ đầu luôn luôn tựu cũng không xuống biển, theo sát Vương lĩnh đạo, sớm đã bình bộ Thanh Vân. Không phải tại Vân Đô đảm nhâm chức vị quan trọng, chính là tại tỉnh thẳng cơ quan xuất nhâm chủ yếu lãnh đạo. Hai cái gia đình quan hệ giống nhau, lại không ngại bối chữ tiểu trong lúc đó có càng sâu cùng xuất hiện. Nhất là niên kỳ cũng còn lúc còn nhỏ, trong nội tâm không có sâu như vậy đẳng cấp quan niệm. Hơn nữa nam hài tử cùng nữ hài tử trong lúc đó, không có gì cạnh tranh. Càng thêm dễ dàng bồi dưỡng được tốt quan hệ. Theo Hàn Anh nâng lên, Triệu Nghị ca, ấm áp thần thái cũng có thể nhìn ra được. Vị này Triệu Nghị ca tại nàng trong suy nghĩ, thập phần thân cận, khả năng thực bị nàng trở thành ca. Vương Vi khóe miệng hiện lên một vòng dáng tươi cười. Xem ra Triệu Nghị ca chính là Hàn Anh ý định giới thiệu cho bằng hữu của mình. Phải nói, Hàn Anh cũng là tận lực. Phía trước trình thượng, Hàn Anh biết mình không thể giúp Vương Vi bao nhiêu bề bộn. Liền ba ba đem chính mình tiến cử cho cái này Vương Triệu Nghị. Nếu như mình có hiểu biết lời nói, hống đắc vị này Vương Công Tử cao hứng. Vương Công Tử phát câu nói, làm cho mình cao hơn một cái bậc thang. Xác thực vấn đề không lớn, không nên xem thường cái này một cái bậc thang. Có đôi khi đặc biệt mấu chốt. Mỗi người ở đây trên mặt hỗn lăn lộn, lên trước chi lộ tất cả không giống nhau. Có ít người là ôm lấy một đầu đùi, tử không buông lỏng, đem chính mình cả đời thành bại thuận nghịch đều cột vào một người trên người. Chủ quang vinh tác chính là quang vinh, chủ nhục tác chính là nhục. Mặt khác một số người, ôm không đến như vậy thô đùi. Cũng chỉ có thể không ngừng mà tại đùi bên trong tìm kiếm tạm thời tính trợ giúp. Ví dụ như lần này kết bạn Vương Công Tử, xu nịnh đúng chỗ, Vương Công Tử cho hắn nâng lên một bậc, giao tình thì không sai biệt lắm. Dù sao Vương Công Tử tại Vân Đô, mà Vương Vi tại Biên Thành, không có đặc biệt trọng yếu lợi ích gút mắc, Vương Công Tử cũng sẽ không nhiều lần cho hắn chào hỏi. Chờ đến nhất định thời điểm, lại tìm kiếm mới đùi đến ôm, cứ như vậy chậm rãi. Một bước một cái dấu chân gian nan mà trên lên bò. Không có núi dựa lớn, dễ cỏ dai tầng nếu muốn xuất đầu. Chỉ có như vậy chịu khổ. Triệu Nghị ca rất giảng nghĩa khí, rất thích ý hỗ trợ. Tại trong hội rất được hoan nghênh. Hàn Anh mỉm cười nói với hắn. Hắn người kia, tự ưa thích nghe dễ nghe lời nói. Ngụ ý chính là nói cho Vương Vi. Đợi tí nữa ngươi nhặt lấy dễ nghe nói nhiều giảng vài câu, lại để cho Triệu Nghị ca cao hứng, nói không chừng tựu nhớ kỹ ngươi. Đối với chính thức hỗn lăn lộn tràng diện người mà nói, cái này kỳ thật hoàn toàn không cần phân phó, tự nhiên mà vậy biết rõ nên làm như thế nào, như vậy điểm thưởng thức đều không có, còn hỗn lăn lộn cái rắm tràng diện. Bất quá Hàn Anh cũng nhìn ra, Vương Vi chính là chủng kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, tính cách, sợ hắn hai cột tính tình phát tác, tại Triệu Nghị ta trước mặt gấp bội ngạo khí, vậy thì không xong. Vương Vi vừa cười vừa nói, cái kia cảm tình tốt, ta thích nhất nói dễ nghe lời nói. Hàn Anh, phốc phốc, một tiếng cười ra tiếng, mắt trắng không còn chút máu, quả nhiên là phong tình vạn trùng, kiều mị vô hạn, ta liền cho lộng kiếm không rõ. Tốt như vậy nữ hài, khốc suất vì cái gì hết lần này tới lần khác tựu trướng mắt. Những lời này thiếu chút nữa tựu thốt ra ra. Nói cho ngươi thật sự, ngàn vạn nhớ kỹ, cho Vương Vi hai cái khinh khỉnh cầu về sau. Hàn Anh lại nhịn không được dặn dò một câu. Hắn đã tới, nói xong, Hàn Anh liền kìm lòng không được mà đứng lên. Thần sắc trên mặt lại là hưng phấn lại là khẩn trương. Vương Vi cười cười, đi theo đứng lên, cứ việc hắn một chút cũng không muốn cho vị này Triệu Nghị ca nói dễ nghe lời nói. Lại cũng không tiện phật Hàn Anh một mảnh tâm ý, lại nói nhân gia Triệu Nghị ca quả thật có ngạo khí tiền vốn. Ngươi không phục cũng phải phục, không có việc gì cùng loại này đại bài con ông cháu cha đấu tức giận cái gì rất xa. Triệu Nghị ca tựa hồ hướng bên này nhìn thoáng qua. Triệu Nghị ca, Hàn Anh liền nhịn không được tung tăng như chim sẻ bắt đầu đứng dậy. Hướng bên kia liên tục phất tay, trên mặt dáng tươi cười cùng Triệu Nghị ca đồng dạng, cực kỳ sáng lạn. Giờ khắc này, Vương Vi quả thật có điểm cảm động, ít nhất bọn hắn ở giữa cảm tình thật là động lòng người. Cũng rất thuần khiết, hết thảy nếu xen lẫn nam nữ yêu ở bên trong. Hàn Anh biểu hiện tựu cũng không như vậy ngây thơ, thậm chí còn mang theo một chút ngây thơ cảm giác, dáng tươi cười cũng sẽ không đơn thuần như vậy sáng lạn. Bất quá là nhiều năm trước hàng xóm mà thôi, có thể duy trì như vậy cảm tình đến hiện tại, thật sao đáng quý. Theo ý nào đó mà nói, Triệu Nghị ca hẳn là rất trọng cảm tình người. Khó trách Hàn Anh như vậy trịnh mà trọng chi muốn đem Vương Vi tiến cử cho hắn. Tung tính toán tại mỹ nữ như mây tụ hội thượng, Hàn Anh cũng thập phần làm cho người chú mục. Hàn Anh tốt dáng người xem xét cũng rất tự nhiên, không giống rất nhiều nữ hài tử, nhìn về phía trên tựa hồ rất có liệu chăm sóc. Kỳ thật rãnh sông là thông qua các loại thủ đoạn cứng rắn ngạnh nặn đi ra. Hai người tại thị giác hiệu quả thượng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Như vậy mang theo điểm nhảy về phía trước cảm giác vung tay lên, đại đa số ánh mắt của người đồng loạt mà quét tới. Vương Triệu Nghị cũng chứng kiến bọn họ, bên khóe miệng hiện lên một cái đồng dạng ấm áp dáng tươi cười. Đi nhanh hướng bên này đi tới, trên đường đi còn phải không ngừng gật đầu cùng người chào hỏi. Thật sự muốn hướng Vương thiếu xum xoe người nhiều lắm. Hàn Anh lập tức hướng Vương Vi là cái ánh mắt. Hai người cũng đi nhanh về phía trước nghênh đón tiếp lấy. Triệu Nghị ca đều đi tới, hai người bọn họ còn đỉnh đạc mà đứng ở nơi này vẫn không nhúc nhích. Rõ ràng không thích hợp. Triệu Nghị ca, tại cách Vương Triệu Nghị hơn hai thước nơi. Hàn Anh dừng bước, kêu một tiếng, vui vẻ đắc không được. Thật giống như đối với nhà mình ca ca đồng dạng. Tiểu Anh, sao ngươi lại tới đây cốc suất nì? Nói xong, Vương Triệu Nghị tựu ngẩng đầu bốn phía nhìn quanh, đối với tựu đứng ở Hàn Anh bên người, mỉm cười gật đầu Vương cảnh quan, cơ hồ là làm như không thấy. Xem ra giữa hai người xác thực rất quen thuộc, thậm chí ngay Hàn Anh cùng cốc suất sự tình, Vương Triệu Nghị cũng biết. Theo ngữ khí của hắn cũng có thể nghe được đi ra. Hắn và Cốc Suất cũng là rất quen thuộc. Hơn nữa không là vì Hàn Anh mới nhận thức Cốc Suất. Bọn hắn trong lúc đó vốn là người quen. Hắn bận rộn như vậy, ngươi cũng không phải không biết. Hàn Anh vừa cười vừa nói, nghe không xuất ra nàng có cái gì phàn nàn. Cũng không biết có phải hay không là sớm đã thành thói quen. Vâng. Bọn hắn làm cảnh sát hình sự, chính là chỗ này sao bề bộn, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Đúng rồi, nghe nói Hàn Thúc Thúc nhập viện rồi, tình huống thế nào? khá hơn chút nào không? Vương Triệu Nghị rất quan tâm mà hỏi thăm. Hàn Anh vội vàng nói, thiệt nhiều, cha ta là bị người đầu độc, may mắn bản án phá, bắt được đầu độc người, phải không ai rách nát án cốc suất. Vương Triệu Nghị cũng rất ngạc nhiên. Bộ dạng, không đúng, đúng hắn rách nát án. Triệu Nghị ca, đây là Vương Vi, cũng là cảnh sát hình sự, tại biên thành công tác, cha ta bản án, chính là hắn rách nát. Hàn Anh không mất thời cơ mà đem Vương Vi đổ lên Vương Triệu Nghị trước mặt. Biên thành cảnh sát, lúc này đến phiên Vương Triệu Nghị giật mình rồi. Bất quá vẫn là chủ động hướng Vương Vi đưa tay ra. Ngươi hảo, ta là Vương Triệu Nghị. Vương Vi kỳ thật đối với Triệu Nghị ca ấn tượng không xấu. Người này ngạo khí quy ngạo khí, lại cũng không biểu hiện được vênh váo hung hăng, mà là trời sinh kèm theo một loại cảm giác về sự ưu việt. Thoảng qua thu liễm, không phải như vậy người gây sự, người ta quả thật có cái này ưu việt tiền vốn, do ở phía trong mà bên ngoài tự nhiên mà vậy toát ra đến tự tin. Ngươi có cái gì không phục đích, ngươi hảo. Vương thiếu, ta là Vương Vi. Vương Vi dựa theo tràng diện thượng quy củ, rất khách khí mà xưng hô Vương Triệu Nghị vì Vương thiếu. Cũng không thể đi theo Hàn Anh cùng một chỗ gọi Triệu Nghị ca. Nữ hài tử có thể như vậy hô, chính thức tuổi trẻ ca tử cũng có thể như vậy hô. Vương Vi dù sao gọi không ra khẩu, tâm lý của hắn tuổi so Triệu Nghị ca lớn, không có ý tứ. Vương cảnh quan, ta là có chút hiếu kỳ, ngươi đang ở đây biên thành đi làm, như thế nào quản đến Vân Đô đến? Có lẽ hay là nói, Hàn thúc thúc cái này bản án là phát sinh ở biên thành. Vương Triệu Nghị cùng Vương Vi nắm tay, nhiều hứng thú mà hỏi thăm. Vương Vi cười nói, bản án phát sinh ở Vân Đô, coi như là đúng dịp. Ta vừa lúc ở trường cảnh sát tham gia một cái lớp huấn luyện. Cốc suất là chúng ta lớp trưởng, trùng hợp đụng với Hàn thúc thúc bị người đầu độc án kiện. Tự lẫn vào tiến vào, Triệu Nghị ca, ngươi không biết, hắn nhưng lợi hại, lúc ấy là ta đi báo án. Ta nói cha ta bị tiểu quỷ hại, mọi người ai cũng không tin, tự một mình hắn tin tưởng. Cuối cùng cũng là hắn đem bả bản án phá, bắt được pháp sư cùng tiểu hầu tử, cha ta lúc này mới được cứu trợ. Hàn Anh rất hưng phấn, líu xíu nói. Vương Triệu Nghị nghe được đau cả đầu, không khỏi nở nụ cười khổ, vội vàng khoát khoát tay, đã ngừng lại hưng phấn Hàn Anh, nói ra, tiểu anh, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Cái gì pháp sư, cái gì tiểu quỷ, ta thực bị ngươi làm hồ đồ rồi. Có thể ở chỗ này cùng Hàn Anh trò chuyện thượng thời gian dài như vậy, đủ thấy Vương Triệu Nghị cùng Hàn Anh quan hệ xác thực mật thiết. Vương Vi cười giải thích nói, là xa xôi khu cái gọi là pháp sư luyện tiểu động vật nửa đêm đả thương người. Dân gian nghe nhầm đồn bậy, tự biến thành pháp sư nuôi dưỡng tiểu quỷ hại người. Vương Triệu Nghị lập tức tự mở to hai mắt, nhìn, kinh ngạc nói ra, thực sự có chuyện như vậy, cái này không phải là trong truyền thuyết vu cổ án sao? Vương Vi tự dơ ngón tay cái lên, Vương Triệu Nghị cái này đầu xoay chuyển không phải bình thường nhanh, chính mình nói ba xạo giải thích, hắn lập tức tự nắm chặt vấn đề hạch tâm, ha ha, có thể phá vu cổ án. Xem ra ngươi xác thực rất lợi hại, chưa nói tới, trùng hợp mà thôi, Vương Sở cũng rất khiêm tốn. Triệu Nghị ca, Vương Vi bọn hắn lớp huấn luyện đã xong, hắn lập tức phải trở về biên thành đi. Hàn Anh ở một bên nói ra, rất có điểm lưu luyến thần sắc. Vương Triệu Nghị hạng thông minh, xem xét sẽ hiểu. Nhà đầu kia chớ không phải là thích trước mắt cái này tiểu cảnh sát đúng vậy cốc suất nì. Được rồi, đây là người ta sự tình, trên mặt cảm tình vấn đề, ngoại nhân là chưa hề nhúng tay vào. Như vậy, đợi tí nữa hội có bằng hữu tới, hắn là tại biên thành phát triển, ta giới thiệu các ngươi nhận thức. có lẽ hắn khả năng giúp đỡ mà vượt bề bộn. Hắn và Biên Thành rất nhiều lãnh đạo, quan hệ cũng không tệ. Vương Triệu Nghị ngậm cười nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.